Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ký kết xong hợp đồng, buổi tối phải tham dự buổi trình diễn thời trang được Crawford tổ chức. Ở trong xe, Ngôn Lạc Hy hỏi Chu Bác. Chu Bác, hai chai rượu kia không xuất bản nữa. Làm sao cậu lấy được? Chu Bác gãi đầu. Thật ra, trước khi đến đây, Thất Gia đã sắp xếp mọi thứ. Kỳ thật hai chai rượu đó tốn không ít công sức mới lấy được. Thất Gia căn dặn không được nói cô biết. Điền Linh Vân vừa xem xét nội dung công việc, vừa nói, vì sao không nói cho Nhị Lạc? Đại khái là muốn cho phu nhân niềm vui bất ngờ. Chu Bắc biết, Lệ Dạ Kỳ nếu không có nhiệm vụ trong người, lần này sẽ đích thân cùng vợ tới. Bởi vì không thể tự mình đi cùng, lại lo lắng cô chịu ủy khuất, mới phân phó cậu ta chuẩn tốt hết thảy. Ngôn Lạc Hy sinh lòng cảm động. Làm sao bây giờ? Thật muốn trở về ôm anh ấy một cái. Cô lấy di động muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại do dự một hồi, dòng suy nghĩ ập đến như thủy triều nhấn chìm cô. Nhắm mắt lại cất điện thoại vào túi. Công việc kế tiếp đối với Ngôn Lạc Hy mà nói, vừa mới lạ vừa vất vả. Sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, cô bắt đầu ghi hình một đoạn phim quảng cáo bom tấn. Ngôn Lạc Hy có khuôn mặt chuẩn phương Đông, nét mặt ngọt ngào và đôi mắt sống động. Cô mặc chiếc váy cổ tích mùa này xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm. Quay xong đoạn phim quảng cáo lại dành nửa ngày chụp ảnh ngoại cảnh. Phong cách tương đối phù hợp với xu hướng giới trẻ bây giờ. Hình ảnh đẹp mắt, Điền Linh Vân tiện tay chụp vài tấm, tùy hứng đăng lên Weibo của mình. Kết quả dẫn tới fan Lạc gào khóc kêu to. Oa oa oa, mỹ nhân thịnh thế của Lạc tôi. Đôi chân dài của Lạc tôi. Quá đẹp chán, liếm màn hình, Lạc điện sống trong Weibo của người khác. Lạc phấn thật yêu thương. Lạc bảo, Weibo của chị đều mọc cỏ, còn không trở lại nhổ cỏ sao? Từ sau khi Ngôn Lạc Hy chia sẻ quảng bá, Weibo không còn cập nhật nữa. Mỗi ngày đều có fan Lạc nhắn lại phía dưới. Sau khi Điền Linh Vân cập nhật Weibo, fan Lạc mới biết thần tượng nhà mình ra nước ngoài. Hơn nữa thuận lợi lấy được người phát ngôn của Crawford. Thậm chí có fan Lạc chạy tới phía dưới Weibo của Lệ Tiên Sinh kêu gọi đầu hàng. Lệ Tiên Sinh, bạn gái anh bị bắt mất rồi. Anh không định đuổi theo sao? L, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội. Trong thư phòng biệt thự Bán Sơn, Lệ Dạ Kỳ đang cầm trong tay tư liệu về thân thế của Ngôn Lạc Hy. Trong lòng anh trước đó tồn đọng một tia nghi ngờ. Lúc trước anh để Chu Bắc điều tra, cha cô là chủ ao cá trung hậu thành thật, vợ trước rời nhà vào năm Ngôn Lạc Hy 8 tuổi, từ đó không còn tin tức, sau đó cưới Lý Mạn Ni mẹ của Lý Chí Viện. Lúc đó anh vẫn chưa điều tra vợ trước Ngôn Anh Kiệt. Ngày đó Phó Du Nhiên nói mẹ đẻ của Ngôn Lạc Hy là Phó Tuyền. Anh rốt cuộc vẫn để mị ảnh điều tra vợ trước của ông ta. Lúc này trong tay chính là kết quả điều tra. Cách chân tướng chỉ có một bước, nhưng anh lại do dự. Nếu như vợ anh thật sự là con gái của Phó Tuyền, như vậy tất cả hành động kế tiếp không thể để vợ anh biết được. Bởi vì có thể bà ta sẽ lợi dụng cô thăm dò anh. Lệ Dạ Kỳ ấn thái dương rồi buông tài liệu xuống. Cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí. Anh kéo ngăn tủ bỏ tài liệu vào trong. Cầm di động trên bàn đứng dậy ra ngoài. Tính ra cô đã đi Lê Thành 3 ngày. Nhưng một cuộc điện thoại gọi về cho anh cũng không có. Chỉ có Chu Bắc mỗi đêm gọi về báo cáo tình huống cho anh biết. Cô vợ này chơi vui quên cả trời đất rồi. Lệ Dạ Kỳ cầm điện thoại bước xuống lầu. Mai Mai không biết từ nơi nào chui ra, vây quanh ô ô ủy khuất kêu to. Người đàn ông đi tới sofa ngồi xuống, châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, bàn tay to trà đạp đầu chó. Nhớ cô ấy, Mai Mai giận mà không dám nói gì. Ô ô, Lệ Dạ Kỳ cầm điếu thuốc, híp mắt phun ra một ngụm khói trắng nhạt. Chưa bao giờ cảm thấy phòng khách rộng lớn trống rỗng. Tôi cũng nhớ cô ấy. Người phụ nữ không có lương tâm, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh. Anh cầm lấy điện thoại di động mở Weibo không ngừng thông báo. Sau lần anh đăng tin cũng lâu rồi không mở ra xem thử. Tin nhắn để lại không ít. Anh chán nản mở từng cái một. Phát hiện fan của vợ thật đáng yêu. Anh ấn vào một cái bình luận. Đây có phải tiết tấu tình yêu không? Trả lời. Chính là tình yêu. Fan Ngôn Lạc Hy không ngờ nhận được hồi âm của Lệ Tiên Sinh. Cả kinh nhảy dựng lên. Ngao ngao ngao. Lệ Tiên Sinh trả lời tôi rồi. Trời ạ, phải đăng lên thôi. Fan của Ngôn Lạc Hy nhìn thấy ảnh chụp màn hình. Toàn bộ đều nổ tung. Bắt đầu thảo luận kịch liệt trong nhóm. Ngôn Lạc Hy tắm rửa xong đi ra. Nghe thấy điện thoại vang lên không ngừng. Cô vừa lau tóc vừa xem tin nhắn hơn một phút. Chờ cô lật lên phía trước nhất. Thấy được câu trả lời của Lệ Dạ Kỳ. Tâm tình cô kích động một trận. Cổ họng giống như bị thứ gì chặn lại. Hốc mắt chua xót. Lời này của Lệ Dạ Kỳ chỉ thuận miệng. Hay là nghiêm túc. Điện thoại bỗng nhiên rung lên. Cô nhìn thấy tên người gọi. Cả kinh thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cô hắng giọng. Nói với Điền Linh Vân đang làm bản thảo. Điền Điền, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Điền Linh Vân cũng không ngẩng đầu. Lệ nhị thiếu gọi tới chứ gì? Mau mau đi nghe đi. Ngôn Lạc Hy ngượng ngại đi ra khỏi phòng. Đứng ở trên hành lang nhận điện thoại. Sau một tiếng, alo, đầu kia chỉ truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ. Cùng với tiếng phun ra khói thuốc. Cho dù không nhìn thấy. Ngôn Lạc Hy cũng có thể tưởng tượng giờ phút này người nào đó là cỡ nào gợi cảm yêu nghiệt. Một trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên. Gọi nhầm sao? Em cúp máy đây. Bà xã, thanh âm gần như thở dài vang lên bên tai. Nhịn không được ngạo kiều nói. Sao không lên tiếng? Còn tưởng anh gọi nhầm, mai mai nhớ em. Lệ Dạ Kỳ rũ mắt. Nhìn chằm chằm Husky. Nó rất phối hợp gâu gâu kêu hai tiếng. Có nghe thấy không? Nó hỏi khi nào em về. Ngôn Lạc Hy buồn cười, mai mai hay anh hỏi. Tâm tư bị vạch trần. Lệ Dạ Kỳ cũng không xấu hổ. Ừ, anh hỏi. Còn ba buổi biểu diễn nữa. Có thể cuối tuần về nhưng là Lê Thành thủ đô thật sự lãng mạn. Đi đâu cũng thấy tình nhân ngọt ngào đến mức chưa muốn về ngay. Ngôn Lạc Hy thưởng thức tua rua trên áo ngủ rồi nói. Vậy sao? Giọng người đàn ông trầm xuống. Bà xã vui đến quên cả trời đất rồi. Đúng vậy, hiếm khi xuất ngoại một chuyến. Dù sao cũng phải chơi đủ vốn rồi mới trở về. Lệ Tiên Sinh anh nói phải không? Ngữ khí Ngôn Lạc Hy mang theo một chút giảo hoạt. Người này công khai tỏ tình trên Weibo nhưng vẫn nóng nảy như ngày nào trước mặt cô. Lệ Dạ Kỳ rít một hơi thuốc lá. Quay đầu nhìn về phía chiếc xích đu ngoài cổng. Bà xã, xích đu cô đơn lâu quá rồi. Đang đợi em quay lại. Giọng nói trầm thấp quanh quẩn giống như anh đang thì thầm vào tai cô vậy. Ngôn Lạc Hy đỏ đến sắp chảy máu. Người đàn ông này vòng vo nói nhớ cô. Không thể thẳng thắn được sao? Xong việc, em sẽ về. Lệ Dạ Kỳ thấp giọng thở dài. Dường như trong lòng vợ công việc còn quan trọng hơn cả anh. Mặc dù không muốn tỏ ra đeo bám như vậy. Nhưng đêm nay anh đặc biệt nhớ cô. Bà xã, anh chờ em về. Ngôn Lạc Hy cúp điện thoại dựa lưng vào tường đưa tay vỗ nhẹ lên hai gò má nóng bừng. Cô cũng rất nhớ anh. Cách chương.